Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 33, Isus Nozomi điển lớn trên đài biểu diễn. Isus Nozomi điển lớn đài dưới quảng trường tụ tập rất nhiều người. Có quần áo lam lũ kẻ chạy nạn, có xanh sao vàng vọt bản địa cư dân. Cũng có còn có thể miễn cưỡng bảo trì không sai khí sắc nhà giàu người người nhóm không khác mình. Là mấy cảnh ngộ nhân si sao bàn tán. Lớn dưới đài hò hét ầm ĩ. Ngạch, một đoạn này phía trước giường như dùng qua. Nói chung ở Ionia quý tộc quốc hội thương định cuối cùng một ngày. Toàn bộ Ionia nhân vật có mặt mũi cùng các ngành các nghề các đại biểu tề tụ Isus Nozomi điển lớn. Đài sân rộng. Đem sẽ ở cái này một ngày quyết định Ionia rốt cuộc là có đầu hàng hay không Valorant người. Hiện tại, đứng ở lớn trên đài chính là một cái mập mạp trung niên nam nhân. Tên của hắn là Brading, là Ionia quý tộc nghị hội nghị viên một trong. Valorant tướng quân nhận lời ta. Bàn tử nghị viên Brading đứng ở lớn trên đài lạc giọng gào thét. Nước dãi bắn tứ tung diễn thuyết lấy. Chỉ cần chúng ta không đi cùng Valorant làm khó dễ. Chỉ cần chúng ta mở ra đại môn để Valorant đại quân tiến đến. Tướng quân đại nhân liền cam đoan sẽ không cướp đi tài sản của chúng ta. Cũng sẽ không làm thương tổn người nhà của chúng ta. Ngẫm lại a, các vị, Valorant đại quân là như thế nào đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, bọn họ đạp bằng bao nhiêu cái quốc gia bao nhiêu cái chủng tộc. Có thể nói Valorant chính là ký hiệu nơi mạnh nhất quốc gia. Chúng ta Ionia đâu? Chúng ta chỉ là một nho nhỏ đảo quốc. Một cái kinh tế một dạng. Nhân khẩu không nhiều lắm. Quân đội cũng ít đến thấy thương tiểu đảo quốc. Giống chúng ta như vậy đảo quốc đi qua Valorant người công kích quá rất nhiều. Từng cái đều trốn không thoát bị tiêu diệt hạ tràng. Từng cái cuối cùng bao phủ ở Valorant nhân lửa giận phía dưới. Tiền trạch a, các vị, con muốn mở ra đại môn để Valorant đại quân tiến đến. Chúng ta có thể không cần người chết, cũng sẽ không tổn thất tài sản. Nếu như Ionia tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống, kết cục nhất định sẽ giống như những thứ khác những cái này nỗ lực chống lại Valorant vô địch binh. Phong quốc gia cùng cá nhân giống nhau, đều muốn yên diệt ở Valorant dưới móng sắt. Bàn tử Brading lớn tiếng gào thét. Dùng đe dọa một dạng giọng nói lớn tiếng ở Ionia tượng trưng Isus Nozomi điển lớn đài mặt trên. Diễu võ dương oai lấy. Dường như cái này phút chốc hắn không phải Ionia người mà là Valorant người giống nhau. Bất quá trên thực tế cũng quả thực như vậy. Bởi vì lấy quý tộc nghị hội nghị trưởng Tô Lý An cầm đầu một bộ phận quý tộc quốc hội thành viên. Bao quát bây giờ đang ở lớn trên đài diễn giảng bàn tử Brading toàn bộ đều ở trong bóng tối đầu. Phục Valorant người. Valorant người hướng nghị trưởng Tô Lý An cùng người theo đuổi của hắn nhóm hứa hẹn. Miễn là bọn họ có thể trợ giúp Valorant người tổn thất rất nhỏ bắt Ionia. Như vậy Tô Lý An cùng người theo đuổi của hắn nhóm có thể lấy được Dino Texas bên kia thân phận. Quý tộc. Hơn nữa vị kia cầm đầu xâm lược Ionia tướng quân còn mặt khác cam đoan. Liền coi là bọn họ thất bại Valorant cũng sẽ hoan nghênh bọn họ. Chỉ bất quá sẽ không có thân phận quý tộc. Ở Valorant diệt Ionia sau đó. Những thứ này phe đầu hàng có thể sở hữu Valorant người thường thân phận. Vì vậy lấy Tô Lý An cầm đầu phe đầu hàng mới. Chỉ có. Sẽ như thế ra sức. Bởi vì thành công không những có thể cam đoan tài sản không tổn thương mất còn có thể trở thành Valorant cái này ký hiệu nơi siêu cường quốc quý tộc. Coi như đầu hàng thất bại. Bọn họ cũng có thể không tổn thương mất tiền sinh trở thành Valorant người. Ngược lại thoạt nhìn mặc kệ thành công hay không. Bọn họ đám người kia cũng sẽ không có tổn thất. Cớ sao mà không làm đâu. Vì vậy bàn tử quý tộc Brading mới có thể ở phía trên diễn giảng như vậy thanh tình tịnh mẫu. Tình cảm giạt giáo, mới có thể như vậy ra sức cổ động mọi người tuyển trạch đầu hàng. Thậm chí không tiếc nói láo miễn là đầu hàng có thể hưởng thụ một đống đặc quyền. Còn là bọn họ lại không suy nghĩ một chút. Valorant người thực sự sẽ tuân thủ tín dự sao? Mặc kệ tương lai Valorant sẽ như thế nào đối đãi đám này phe đầu hàng. Ít nhất, hiện tại bọn họ là thực sự cực kỳ ra sức thay Valorant người lót đường. Trợ giúp Valorant người tận lực tan rã Ionia lực lượng đề kháng. Ở Brading như vậy thanh tình tịnh mẫu, tình cảm giạt giáo, diễn thuyết trong chốc lát phía sau. Hắn cảm thấy khô miệng khô lưỡi đứng lên. Bất quá hắn đồng thời cũng nhìn thấy phía dưới lắng nghe diễn giảng những cái này Ionia bình dân. Đại biểu cùng một ít không thuộc về hắn một phái hệ này quý tộc trên mặt xuất hiện sợ hãi. Lưỡng lự cùng nửa tin nửa ngờ biểu tình. Thật là một đám ngu ngốc. Bị bán còn không biết ngu ngốc. Người giống vậy tại sao có thể cùng ta là một cái quốc gia người đâu? Bản đại nhân liền muốn trở thành Valorant quý tộc. Tuyệt sẽ không cùng đám này úy úy xúc xúc rác rưởi là một cái quốc gia người. Brading trên mặt vẫn duy trì chân thành biểu tình. Dường như hắn đều bị chính mình diễn thuyết cảm động giống nhau. Nhưng là nội tâm không những khi dễ phía dưới Ionia người. Thậm chí ở tâm lý trên lập trường. Lúc này hắn cũng đã hoàn toàn nghiêng về Valorant người. Làm một cả ngày nghiên cứu âm mưu quỷ kế quý tộc. Brading biết những người này dao động. Hắn cảm thấy là thời điểm cho đám người kia lại thêm một cây đuốc. Khiến cái này ngu ngốc nhóm trong lòng sau cùng cái kia một tia kiên trì lúc đó tan rã. Như vậy mới có thể để hắn Brading đại gia khoái trá đi tiếp thu Valorant nhân tước vị quý tộc. Vì vậy Brading để trên mặt mình biểu tình trở nên càng thêm rất thật. Dường như hắn thật là một cái yêu quốc yêu dân vì nhân dân phục vụ quý tộc giống nhau. Hắn lớn tiếng hướng về lớn đài phía dưới bình dân đại biểu cùng quý tộc khác nhóm nghẹn ngào nói ra. Ionia là sống chúng ta nuôi chúng ta địa phương. Là mẹ của chúng ta. Là của chúng ta cái nôi. Nếu như có thể mà nói. Không có ai sẽ nguyện ý buông tha mẫu thân của mình. Vứt bỏ chính mình cái nôi. Brading trên mặt động tình. Nước mắt một cách tự nhiên liền đã chảy đầy toàn bộ gương mặt. Bên ngoài diễn kỹ hoàn toàn có thể đi cầm một kim tượng tường. Oscar tưởng các loại. Brading toàn lực phát động hắn diễn kỹ. Thanh tình tịnh mẫu. Tình cảm giạt giáo. Khóc lóc kể lể. 1.1 nhưng là. Ionia thật không có biện pháp đánh thắng Valorant. Thật không có biện pháp a. Nếu như chúng ta không đầu hàng. Sinh chúng ta nuôi chúng ta Ionia cũng sẽ bị Valorant người hóa thành một mảnh biển lửa a. Đến lúc đó mẹ của chúng ta cái nôi, chúng ta Ionia thì sẽ hoàn toàn ở ký hiệu chi trên mặt đất xóa tên. Chúng ta thế hệ này người, mọi người, đều sẽ trở thành Ionia nhân tội nhân A. Chúng ta là tội nhân A. Tội nhân A. Tội nhân A. Brading ở Isis Nozomi điển lớn đài gào khóc khóc giống lên. Nhìn qua nhất định chính là chết cha mụ mụ cũng không có bi thảm như vậy trình độ. Phe đầu hàng thủ lĩnh Tô Lý An nghị trưởng phi thường hài lòng âm thầm gật đầu. Cái này Brading quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của mình a. Thực sự là một cái tốt diễn viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.